Chánh văn chương 122, cựu chuyển bất tử vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tàn nhẫn sủ bạ xạ bắt đầu cười ha hả, tam đại phong ảnh cánh nhiên nói cái gì tàn nhẫn, cái này căn bản là lớn nhất lớn chuyện cười. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng xa xa tam đại phong ảnh, dù bạ xạ lạnh giọng nói, tam đại phong ảnh, người giết người cũng không ít, những kia thông thường địch quốc dân chúng, ngươi không có giết các ngươi xa ẩn thôn mỗi một gã nhẫn giả trên tay cũng đã có không ít người mệnh, các ngươi có thể giết người. Ta giết người có cái gì không được, huống hồ chúng ta vốn là địch nhân. Nói xong, kế tục bắn tên. Nên chết tam đại phong ảnh cắn chặt răng, trong lòng vô so sánh phẫn hận, có thể nghe bốn phía liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết, nội tâm lại là một mảnh lo lắng. Hai tay hắn kết ấn, vô số đất cát hội tụ ở xa ẩn thôn bầu trời, hình thành một đạo phòng ngự. Dù như thế nào, hắn cũng muốn ngăn trở sù bạ xạ công kích. Toàn chuyển tiện sù bạ xạ trong mỉ hệ NG khẽ lẩm bẩm. Một nhánh xoay tròn cấp tốc tên lớn bắn ra, vèo một chỗ, đem tam đại phong ảnh xa thiết phòng ngự xuyên thủng rô y, nhưng toàn chuyển tiễn tốc độ chậm lại. Mà chi toàn chuyển tiễn xạ kích phương hướng chính là tam đại phong ảnh đứng yên vị trí. Phong ảnh đại nhân cẩn thận. Mấy danh xa nhẫn trong lòng kinh hãi nói. Làm phòng ngừa toàn chuyển tiễn bắn trúng tam đại phong ảnh, mấy danh xa nhẫn lập tức triển khai nhận thuật ngăn chặn toàn chuyển tiễn, nhưng bọn họ cũng liền tinh anh thượng nhận thực lực mà thôi. Coi như toàn chuyển tiễn tốc độ trở nên chậm, lực công kích yếu đi, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Lúc này, toàn chuyển tiễn bắn thủng một cát, hàng lâm đến tam đại phong ảnh trên thân. Tam đại phong ảnh bởi đang không chế xa ẩn thôn bầu trời xa thiết phòng ngự, căn bản vô lực triển khai còn lại nhân thuật, chỉ có thể dùng sau lưng xa thiết thiên dực bao vây chính mình. Oanh điệu một tiếng, toàn chuyển tiễn bắn ở xa thiết thiên dực ở trên trùng kích cực lớn lực trực tiếp đem tam đại phong ảnh đập bay mấy chục mét. Được này nhất kích, tam đại phong ảnh lập tức khống chế không trong cơ thể trả cơ ra, nhất thời bầu trời xa thiết phòng ngự tán loạn. Thấy vậy, dù bạ xạ kế tục dương cung bắn tên. Xeo xeo xeo từng nhánh trọng áp tiễn bắn ra, mỗi một chi trọng áp tiễn đều nhắm ngay xa ẩn thôn trọng yếu kiến trúc, những kiến trúc kia vật đều không có không ngoài suy đoán đều bị bắn sụp. Các loại các dạng tiễn thức bị dù bạ xạ cho phát huy ra, lớn như vậy xa ẩn thôn trở thành hắn luyện tiễn bia ngắm. Nghe này vô số tiếng kêu thảm thiết, nội tâm hắn không có không dao động, mạnh được yếu thua chính là thế giới này đích thực ly. Sau nửa giờ, hắn rời đi rô y, chỉ để lại thê thảm vô cùng xa ẩn thôn. Sở dĩ không có hủy diệt xa ẩn thôn, không phải hắn nhân tử, mà chính là hủy diệt xa ẩn thôn, tất cả đều trở nên quá kẻ nhạt. Ly khai xa ẩn thôn sau khi, hắn thay đổi phương hướng thẳng đến nham nhẫn thôn. Tuy nhiên tam đại thổ ảnh cùng những kia nham nhẫn chạy mất rô y. Nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha nham nhẫn thôn. Đắc tội hắn, phải trả giá đánh đổi nà nờ dê nê lào đảo, dù bạ xạ hoa 5 ngày mới đến thổ chi quốc nham nhẫn thôn. Sau một ngày, hắn lại ly khai nham nhẫn thôn, một nửa nham nhẫn thôn bị hắn phá hủy rồi, số lớn nham nhẫn bị giết, tam đại thổ ảnh bị hắn đánh cho trọng thương. Thổ chi quốc, tòa nào đó nham thạch sơn phong ở trên sù bạ xạ ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Chợt nhiên, hắn nhớ tới mình còn có một lần rút thưởng cơ hội, liền trong lòng hô hoán nói, tiểu trí, ta muốn rút thưởng. Giao một cái hư hảo rút thưởng đĩa quay bật đi ra. Rút thưởng tâm niệm nhất động, đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Chẳng được bao lâu, kim chỉ nam ngừng lại. Vừa nhìn thấy kim chỉ nam thượng đỉnh lưu vị trí, trong lòng hắn không ngừng được hân vui mừng đứng lên ha ha ha, lại rút chúng một môn cực phẩm thần thông đối với cực phẩm thần thông. Dù bạ xạ đây chính là thập phân coi trọng, mỗi một môn cực phẩm thần thông đều thập phân như bức, dùng đến được, so sánh vô thượng thần thông cũng không kém. So sánh như tổ vu chiến thể, đủ khiến hắn không nhìn tất cả công kích, điều này làm cho hắn bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều lần. Kha kha, không biết nói lần này là cái gì cực phẩm thần thông, hy vọng là phi thường châu bỏ hổ báo thần thông. Dù bạ xạ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn bắt đầu tiếp thu thần thông truyền thừa. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào mi tâm của hắn, tiến vào trong đầu của hắn. Nhất thời, số lớn tin tức tràn vào trong linh hồn của hắn. Cựu truyền bất tử thần thông. Một cái xem thượng qua thập phân khí phách thần thông tên hiện hiện. Cựu truyền bất tử sù bạ xả yên lặng đắm chìm ở môn thần thông này hảo diệu bên trong, lĩnh ngộ hắn đích chân lý. Từ từ, hắn rốt cục biết được môn công pháp này năng lực. Thật là khủng khiếp công pháp sủ bạ xạ đột nhiên trận ra hai mắt nhắm chặt, trong con ngươi lộ ra vô tận kích động cùng hân vui mừng. môn công pháp này đối với hắn mà nói, so sánh vô thượng công pháp ngũ sắc thần quang còn ngữ bức, dĩ nhiên không phải uy lực thượng ngữ bức, mà chính là tác dụng. Bởi vì môn thần thông này có thể mục đích để nâng cao thọ mệnh cùng thiên phú đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, hắn lớn nhất khát vọng chính là thọ mệnh, thứ yếu mơ y là thực lực, mà ở nhẫn giả thế giới, thọ mệnh vô hạn người, chỉ có lục đạo tiên nhân mâu thân cả gũ giả Osusuki, liền ngay cả lục đạo tiên nhân cũng lớn nhất cuối cùng đến thọ mệnh đại giới hạn, chết đi. Mà cả gũ giả Osusuki mặc dù có thể thọ mệnh vô hạn, đó là bởi vì Na Nở Dê trở thành thần thụ hóa thân. Na Nở Dê chính là thần thụ chính là nàng. Thần thụ bất diệt, Na Nở Dê tiếp xúc không chết. Mà thần thụ chính là trả cờ dạ cội nguồn, chỉ cần có trả cờ dạ tồn tại, cả gũ dạ ô sô sủ kỳ liền sẽ không tử vong. Có thể Sủ Bạ Xạ cùng cả gũ dạ ô sô sủ kỳ không giống nhau, hắn là phổ thông người, hắn muốn tăng lên tuổi thọ của mình, này sẽ phi thường gian nan. Thật không nghĩ đến lần này thần thông cánh nhiên có thể để cho hắn tăng lên thọ mệnh. Điều này làm cho hắn làm sao không kích động căn cứ thần thông giới thiệu, cựu chuyển bất tử thần thông, cần kinh nghiệm chi nở lần lột xác, mỗi một lần lột xác sau khi, tế bào già yếu liền sẽ chậm lại rất nhiều, bên trong thân thể sinh mệnh lực cũng sẽ trở nên càng thêm dồi dào, gần như một lần lột xác có thể mục đích để nâng cao trăm năm thọ mệnh. Chi nở lần lột xác trải qua thời gian thập phân dài dằng dặc, mỗi một lần lột xác gần như cần 3 năm thời gian, hơn nữa mỗi một lần lột xác sau khi, nhất định phải trong vòng nửa năm tiến hành lần sau lột xác, bằng không cựu chuyển bất tử thần thông đem sẽ tu luyện thất bại, đến thời điểm chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Một khi cựu chuyển bất tử thần thông tu luyện hoàn thành, thiên phú của hắn đem sẽ đạt tới một cảnh giới khủng bố, thọ mệnh cũng sẽ đạt tới ngàn năm lâu dài. Môn thần thông này nhất định phải tu luyện hoàn thành. Dù bạ xạ quyết định nói, một khi nắm giữ ngàn năm thọ mệnh, hắn là có thể có nhiều hơn thời gian qua tu luyện. Hay là tương lai, hắn sẽ trở nên vô so sánh cường đại, chân chính đạt đến vĩnh hằng bất diệt cảnh giới. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.